Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1291, trời tối, đi ngủ A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tiểu Như vừa thấy nàng tiến đến, thật bất ngờ, phu nhân làm sao tới? Đến nhìn xem ngươi, Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt nói, cái kia mau mời ngồi. Khúc Tiểu Như đi sửa sang lại một chút chủ vị cái ghế, quét quét phía trên cho bụi tựa như. Gần nhất gặp các ngươi rất bận, không có nghĩ đến ngươi sẽ đến. Ngươi đây, đang bận cái gì? Nhập hàng, thu dược tài. Việc này một mực là ta đang làm. Hôm nay liền là ra ngoài xử lý cái này một cái. Khúc Đàn Nhi hỏi qua Tần Lĩnh, nói nàng là ra ngoài. Đúng thế, Khúc Tiểu Như cười đáp. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Những sự tình này Triển lão đầu không có thích hợp người làm a, tại sao phải gọi ngươi đi? Ngươi đừng trách Triển lão, là chính ta nói đi ra. Khúc Tiểu Như tự mình triệt một bình trà cho Khúc Đàn Nhi. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chuyện bận cũng là tốt. Khúc Đàn Nhi ngậm miệng, lý do này, nàng là không có phản bác, người nhàn rỗi, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Khúc Đàn Nhi nói, người có thể chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm học y tu luyện. Ta lớn tuổi tư chất cũng bình thường, lại tu luyện cũng thành không được cao thủ. Y thuật hiểu một chút liền có thể, để cho ta tinh thông cũng khó, không có cái này một cái thiên phú. Nếu không, năm đó ra ra cùng cha cũng sẽ không mặt khác tuyển người. Khúc Tiểu Như bình tĩnh kể, những lời này, bây giờ nói ra đến, cũng không lại đau, không còn khó chịu. Khúc Đàn Nhi là cái có chuyện liền muốn trực tiếp nói chuyện. Có thể là hôm nay, nàng cũng có chút không biết muốn làm sao mở miệng. Gặp nàng cái bộ dáng này, Khúc Tiểu Như là ý thức được thản nhiên hỏi. Phu nhân, có chuyện không ngại nói thẳng, cái kia, Khúc Đàn Nhi ho khan, lại quyết định tự nhiên nói. Từ Đồ Nam muốn thành thân, hắn hôm nay đưa thiếp mời cho ta. Nghe vậy, Khúc Tiểu Như thần sắc tối sầm lại, cụp mắt khẽ nói. Ta biết rõ, từ nơi này chuyển biến đã nói, Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ. Tiểu Như, người ưa thích Tư Đồ Nam sao? Ta tháng trước gặp qua hắn, hắn nói có người trong lòng, người kia liền là ngươi. Khúc Đàn Nhi hy vọng Khúc Tiểu Như cùng Tư Đồ Nam đều cho hạnh phúc. Chỉ là tình cảm loại sự tình này, rất khó giảng được rõ ràng. Khúc Tiểu Như không nói chuyện giống ngắn ngủi thất thần. Tiểu Như ưa thích liền đi tranh, đi đoạt, Khúc Đàn Nhi cổ vũ, bỏ lỡ tương lai có thể sẽ hối hận không kịp. Không, bỏ lỡ, liền là bỏ lỡ, lại cũng không trở về được lúc trước, ta rất cảm kích hắn, cũng rất xin lỗi phụ lòng hắn một phen tình ý, Khúc Tiểu Như thản nhiên nói. Chỉ là năm đó, ta cũng không có thích hắn, phốc, Khúc Đàn Nhi phun, một miệng trà, nãi nãi, nguyên lai làm nửa ngày, là Tư Đồ Nam con hàng này mong muốn đơn phương. Khúc Đàn Nhi vội vàng nói. Người coi ta vừa mới cái gì đều không nói. Khúc Tiểu Như ngước mắt thanh nhã cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, ấy, cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn ta nhiều chuyện. Nàng hôm nay là nhiều chuyện. Không phải ta biết rõ ngươi là quan tâm ta. Đó là đương nhiên, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian ngồi thẳng, thở mạnh lẫm liệt. Vừa xấu mặt con mẹ nó. Trò chuyện tiếp một hồi, Khúc Đàn Nhi tìm cái cớ rời đi. Làm Khúc Đàn Nhi đem chuyện này cùng Mạc Liên Thành vừa nói, nhắm chúng tên nào đó liên tiếp cười to, sau cùng đạt được một câu. Đàn Nhi, muốn làm bà mối cũng phải nhìn thiên phú. Lời này vừa ra, lập tức làm nào đó nữ bay tới vô số bạch nhãn. Thế là, vấn đề này cũng liền như thế qua. 3 ngày sau, Khúc Đàn Nhi cùng tất cả thu đến tiếp mời tân khách đồng dạng phái người đưa đi hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Khúc Đàn Nhi không có tự mình đi tham gia hôn lễ. Nhưng ở hôn lễ trước một đêm, nàng đã lặng yên đi gặp qua Tư Đồ Nam, hai cái lại lần nữa uống cái thiên hôn địa ám. Nàng không tham gia, cũng là vì Tư Đồ Nam cân nhắc. Không muốn đem hắn kéo vào trận này không biết âm mưu vòng xoáy bên trong. Cách chương.